Ngọn sóng tình yêu, chương 133, góc truyện audio.com. Mấy chữ đơn giản, ấm vào tận tim, Bạch Nhược Hy cong môi mỉm cười. Cúi đầu xem đi xem lại ba câu đó. Nơi mềm mại nhất của trái tim có chút rung động, tâm tình vui vẻ rạng ngời, như con chim nhỏ bay lượn trên trời xanh mênh mông. Đúng vậy, có người chồng như này. Trái tim cô lâng lãng như đang trôi trong không trung hư vô. Bế cô đến căn phòng khác ngủ, chỉ vì giật ga giường. Chẳng lẽ chảy máu, cô chỉ biết rất đau. Đau như bị xé, rách, nhưng không biết có chảy máu hay không. Bạch Nhược Hy cẩn thận gấp tờ giấy bỏ vào trong túi áo, kéo ghế ra, ngồi xuống. Cô nhấc lồng bàn lên, là một bát sủi cảo đủ sắc hương vị, nhìn thôi cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Bạch Nhược Hy bỏ lồng bàn xuống, cầm đũa bắt đầu ăn, nhấm nháp, nhai kỹ nuốt chậm. Truy cập vào chuyên oan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Bộ Dực Thành từng nói, anh ba cô, không gì không làm được. Đúng là như thế, ăn bữa sáng anh làm. Trong lòng, Bạch Nhược Hy ngọt như đường. Chỉ cần anh ở bên cạnh, cô không cần quan tâm chuyện gì cả. Càng ngày càng thích cảm giác được ở bên anh. Trên mặt là nụ cười không cách nào biến mất, trong đầu tràn ngập hình bóng của anh ba cô. Càng nghĩ càng thấy ngọt ngào, cô vội để đũa xuống. Lấy điện thoại di động ra từ túi quần, gõ một tin nhắn, ấn gửi đi không chút do dự. Nhìn màn hình yên tĩnh một lát, cô để điện thoại xuống tiếp tục ăn bữa. Sáng, cô vừa ăn vừa ngó màn hình điện thoại, chờ mong anh sẽ nhắn lại. Nhưng màn hình vẫn đen xì. Không có bất cứ động tĩnh gì. Cô mím môi cười khẽ, tiếp tục ăn bữa sáng. Bữa sáng ngon lắm, vất vả rồi. Kiêu Huyền Thạc nhìn tin nhắn điện thoại, khóe môi khẽ cong lên mỉm cười, nụ cười không che giấu vẻ dịu dàng chút nào. Mấy đại nhân đang bàn việc công đều kiềm chế không nói câu nào, âm thầm quan sát người đàn ông đột biến này. Trong mắt người ngoài, Kiều Huyền Thạc nghiêm túc chín chắn, ăn nói giữ kẽ, tác phong nhanh nhẹn cẩn thận, dáng vẻ luôn lạnh như băng. Đột nhiên một tin nhắn khiến anh thay tính đổi nết. Những người khác coi cảnh tượng này như cầu vồng sau mưa vậy. Đại biểu nào đó ngồi gần Bộ Dực Thành cẩn thận hỏi, ngài tổng thống, sao đại tướng Kiều vui vậy, có phải tìm được Phật Châu rồi không? Bộ Dực Thành lắc đầu, nhìn Kiều Huyền Thạc bằng vẻ sâu không lường được, dựa vào ghế sofa khoanh tay vuốt cằm. Phật Châu chưa có sức hút khiến cậu ta cười như thế, nếu như tôi đoán không sai, chắc là tin nhắn của vợ cậu ta. Vợ ư? Đại tướng Kiều kết hôn rồi. Do còn có rất nhiều người không biết chuyện này, nên người nghe được rất ngạc nhiên. Bộ Dực Thành gật đầu, cười rào hoạt, tất cả mọi người trợn mắt há miệng, rất ngạc nhiên đối với chuyện Kiều Huyền Thạc kết hôn. Không ngờ người đàn ông mạnh mẽ này lại kín tiếng trong chuyện kết hôn vậy. Không có bất kỳ tin tức nào. Không mở tiệc mời khách, càng không có nghi thức hôn lễ. Lúc này, cửa phòng họp bị gõ. Kiều Huyền Thạc chưa trả lời tin nhắn liền để điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Người đẩy cửa đi vào là Tinh Thần. Quân trang thẳng thớm, nghiêm túc, trang trọng. Sau khi đi vào cúi chào tất cả mọi người, cuối cùng mới nhìn Kiều Huyền Thạc, cung kính nói, cậu ba, A Lương đã tỉnh lại rồi. Kiều Huyền Thạc đứng bật dậy, ánh mắt tối đi, lập tức chuẩn bị xe đến bệnh viện. Vâng, Tinh Thần quay người ra ngoài. Bộ Dực Thành cũng căng thẳng, vội kéo cánh tay Kiều Huyền Thạc, giọng phàn nàn, ai ai ai, tôi nói, này tướng quân Kiều, Chúng ta đang thảo luận chuyện Phật Châu. Cậu lại đi làm việc khác à? Kiêu Huyền Thạc nhìn về phía khuôn mặt lo lắng bất an của Bộ Dực Thành, thản nhiên mở miệng. Phật Châu đã mất, dù có bàn bạc cũng vô ích. Cách duy nhất là tiếp tục tìm kiếm manh mối. Tôi còn có việc gấp phải xử lý, không tham gia cuộc họp được. Bộ Dực Thành hai tay đút túi, nghiêng người tới gần Kiều Huyền Thạc, cười khẽ nói nhỏ. Người anh em à, ngày đầu tiên cậu về hội đường tịch làm việc, dù sao tôi cũng là tổng thống, cho chút thể diện đi. Kiều Huyền Thạc khẽ nhíu mày lại, yên lặng trao đổi ánh mắt với anh ta, hiểu rõ ý của Bộ Dực Thành liền ngồi xuống. Bộ Dực Thành nhếch môi cười, kéo Âu Phục ngồi xuống, nói với mọi người, chúng ta tiếp tục. Kiêu Huyền Thạc nhướng mày, không khỏi cười kỳ lạ. Sâu không lường được. Bộ Dực Thành bất đắc dĩ thở dài, trong lòng là quốc gia dân chủ, có thể nói tổng thống nước Tịch là nghề nghiệp khô khan vô vị nhất trên đời. 12 năm mới đổi một lần. Đối với Bộ Dực Thành mà nói, điều hối hận nhất không gì bằng việc đi tranh cử tổng thống. Đưa ra bất kỳ quyết định gì cũng cần phải thông qua cửa đám thần tử này bỏ phiếu quyết định. Trọng điểm là không có tự do, nhiều trách nhiệm, viết báo cáo, mở cuộc họp, đọc diễn văn đều là trọng điểm. Công việc của anh ta thi thoảng ra nước ngoài củng cố quan hệ hữu nghị, dò thám tình hình dân sinh, nhạt nhẽo nhàm chán, còn không nhiều thực quyền bằng Kiều Huyền Thạc. Bộ Dực Thành hắng giọng nhìn về phía Kiều Huyền Thạc, chậm rãi nói, nước láng giềng cho chúng ta thời gian 6 tháng, đã qua 1 tháng rồi, thời gian còn lại cậu có tin chắc sẽ tìm được Phật Châu không? Có thể. Kiều Huyền Thạc đầy tự tin, được. Bộ Dực Thành rất nghiêm túc gật đầu, lại nói, nếu cậu có việc thì đi làm trước đi. Cái thể diện cần giữ này hơi gượng ép, nếu Kiều Huyền Thạc không có ý chí vững mạnh chắc đã bật cười rồi. Vừa ngồi chưa được 5 giây lại đứng lên, anh hơi cúi người chào Bộ Dực Thành, dù có quan hệ tốt vẫn phải hành xử đúng theo cấp bậc trước mặt người ngoài. Tôi đi trước, nếu Phật Châu có tin tức sẽ lập tức báo cáo. Kiều Huyền Thạc nghiêm túc nói. Bộ Dực Thành cười gật đầu. Kiều Huyền Thạc sải bước rời khỏi sảnh phòng họp, ra khỏi cửa. Anh vừa cởi cúc áo khoác quân trang, vừa đi đến sảnh lớn, tinh thần thấy anh vội vàng đi ra, lập tức đuổi theo sau anh, nhỏ giọng nói, cậu ba, bây giờ đi gặp A Lương sao? Chấm, tình huống của anh ta thế nào? Kiều Huyền Thạc vội hỏi. Chỉ số sinh mệnh rất ổn định, bác sĩ nói tất cả đều bình thường. Chương 133. A Lương tỉnh lại ra khỏi sảnh lớn. Lính canh cửa lập tức cúi chào, hai người đi thẳng đến xe quân đội. Kiều Huyền Thạc cởi áo khoác xuống, kéo cửa ghế phụ ra, ném áo ra chỗ ngồi phía sau, tinh thần vội lên xe, mau chóng đóng cửa lại, thắt chặt dây an toàn, rồi lập tức khởi động xe. Phập, Kiều Huyền Thạc đóng cửa xe lại, xe quân đội nghênh ngang rời đi. Tổng bệnh viện quân khu VIP 8, trong phòng bệnh VIP, Kiều Huyền Thạc ngồi trước giường bệnh của A Lương, còn tinh thần vẫn đứng bên cạnh, nôn nóng nhìn A Lương trên giường. A Lương ngủ say sưa, không hề biết có hai người vào phòng. Tinh thần giơ cổ tay lên nhìn thời gian, bất đắc dĩ thở dài. Anh ta và cậu ba đã chờ 1 tiếng rồi. Tinh thần không nhẫn nại được nữa, nhỏ giọng nói, chấm, cậu ba, hay là chúng ta đánh thức A Lương đi. Kiều Huyền Thạc cất giọng châm thấp hỏi lại, cậu đang gấp à? Không phải. Nếu không gấp, chờ chút thì có sao? Kiều Huyền Thạc chỉ vào ghế. sofa bên cạnh. Cậu cũng ngồi chờ cậu ấy tỉnh dậy đi. Tinh thần thưa dạ lui lại. Ngồi xuống ghế sofa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Lại hơn một tiếng nữa trôi qua. A Lương cảm thấy khát nước. Nỉ non. Trong mơ. Nước. Kiêu Huyền Thạc lập tức đứng lên. Rót nước ấm. Cầm cốc có ống hút. Đưa tới bên mặt A Lương. Dùng ống hút cho anh ta uống nước. A Lương căn ống hút uống nước. Chậm rãi mở mắt ra. Bỗng dưng đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn tú uy nghiêm lạnh lẽo. A Lương kinh hãi, ngạc nhiên, đến nỗi sặc nước bọt. Anh ta ho như bay mất nửa cái mạng. Khu khụ khu. Cách Trương.